Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 167, trở lại Tĩnh Nam huyện. Dọc theo quen thuộc hành lang, Diệp Ly rất nhanh lên tới cửa chống trộm trước, nhìn xem cái này phiến còn rất mới cửa. Diệp Ly có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Ly không có lấy chìa khóa mở cửa, mà là đưa tay gõ gõ, lúc này đại khái đã ra về. Hàn Diệp nặc hẳn là tan học trở về, cho nên Diệp Ly nghĩ gõ cửa nhìn nàng một cái có ở nhà không. Không bao lâu, trong cửa truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Rất nhanh, cửa chống trộm được mở ra. Nhìn thấy trong môn Hàn Diệp nặc, Diệp Ly mở miệng cười nói. Này, Diệp nặc, đã lâu không gặp. Hàn Diệp nặc nhìn thấy Diệp Ly sững sờ, sau đó biểu lộ lạnh như băng mở miệng nói. Diệp Ly, ngươi tại sao trở lại? Hôm nay tranh tài không phải vừa mới kết thúc sao? Diệp Ly, đây không phải nhớ ngươi nha. Cho nên tranh tài vừa kết thúc ta liền lập tức quay lại. Hàn Diệp nặc sắc mặt càng thêm lạnh như băng, ai mà tin ngươi a? Mau vào đi. Nói xong cho Diệp Ly nhường ra vị trí. Diệp Ly vừa đi vừa nói ra. Cái kia, tại sao ta cảm giác ngươi không chào đón ta trở về bộ dáng a? Hàn Diệp nặc sắc mặt càng thêm lạnh như băng mấy phần. Giải thích nói, không có, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy về sớm đến mà thôi. Diệp Ly, đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ mà. Đi vào phòng khách bên bàn ngồi xuống. Hàn Diệp nặc cho Diệp Ly ngược lại một chén nước. Chúc mừng ngươi, tỉnh quán quân. Diệp Ly tiếp nhận trong tay nàng nước uống một miệng. Không có, nhờ có các ngươi ủng hộ cho ta, ta mới có thể có đến cái này quán quân. Hàn Diệp nặc tại bên cạnh hắn tọa hạ. Đừng ba hoa, Diệp Ly, lại nói ta không tại mấy ngày nay trường học không có chuyện gì phát sinh à. Hàn Diệp nặc lắc đầu. Có thể có chuyện gì phát sinh à? Muốn nói có, cũng chính là xem ngươi so tài. Diệp Ly kinh ngạc chỉ mình. Xem ta tranh tài. Hàn Diệp nặc gật đầu. Đúng à, ngươi bị định vì trường học cọc tiêu. Trường học vì cổ vũ mọi người. Toàn bộ trường học đều tại thả ngươi trận chung kết đối chiến trực tiếp. Diệp Ly nghiêng đầu đến. Hàn Diệp nặc trước mặt. Thế nào, ta đối chiến thời điểm có phải hay không rất đẹp trai? Tốt Diệp nặc tức giận nói. Đẹp trai, đều nhanh đẹp trai lên trời. Hai người đằng sau lại hàn huyên rất nhiều. Sau đó liền cho từ trở về phòng. Vừa về tới gian phòng, Diệp Ly liền đem Dragon Knight phóng ra. Về tới đây, Diệp Ly cảm giác nếu như không có Dragon Knight, liền thiếu đi một chút cái gì. Dragon Knight sau khi ra ngoài méo mó đầu nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cả người vui sướng, trong phòng chạy tới chạy lui, miệng bên trong càng không ngừng kêu, oa o oa o. Diệp Ly cũng thật cao hứng, cười nói, Dragon Knight, chúng ta về nhà nha. Dragon Knight chạy đến Diệp Ly trước mặt, vươn tay ôm hắn, oa o. Diệp Ly đẩy ra nó. Tốt, tốt, đợi lát nữa mua tới cho ngươi điểm cá. Dragon Knight nghe xong kích động gật gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra kích động. Quả nhiên, trở về chính là tốt. Diệp Ly lại bị Clea cùng Otis phóng ra. Hai con Pokemon nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc sau cũng rất kích động. Trên giường lanh lợi, vui sướng vô cùng. Diệp Ly không có quản bọn họ, lại đem Zerbo phóng ra. Zerbo nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh bước nhỏ là sững sờ. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, chạy đến Diệp Ly trước mặt kích động kêu lên. Tạch tạch tạch, Diệp Ly đối với nó gật gật đầu. Đúng, chúng ta trở về, ngươi muốn đi tìm Hàn Diệp nặc liền đi đi. Zerbo kích động gật gật đầu. Sau đó lanh lợi đi đến cạnh cửa, mở cửa đi ra ngoài. Cửa còn không đóng bên trên thời điểm Zerbo lại từ trong khe cửa đưa đầu ra. Tạch, tạch, Diệp Ly phất phất tay. Đi thôi, ban đêm không cần trở về. Nghe Diệp Ly, Giờ Bồ lúc này mới đem đầu rụt trở về. Thuận tay giữ cửa kéo đóng lại. Không có đi quản Giờ Bồ. Giao nó cho Hàn Diệp Nặc chiếu cố vừa vặn có thể giảm bớt Diệp Ly một phần gánh vác. Xuất ra Stapful Pokeball, Diệp Ly đè xuống chốt mở. Đem Stapful phóng ra. Stapful sau khi ra ngoài nhìn cũng không nhìn chung quanh. Trực tiếp hướng Diệp Ly trong ngực nhào. Diệp Ly đem nó ôm lấy. Stapful, về sau nơi này tạm thời là nhà của chúng ta. Stapful lăng lăng nhìn một chút xung quanh. Thờ ơ gọi một âm thanh. Cát Âu, mà lúc này Giờ Bồ đã gõ Hàn Diệp nhà cửa phòng. Hàn Diệp Nặc vừa mở cửa ra nhìn thấy phía ngoài Giờ Bồ sau lập tức nhãn tình sáng lên. Giờ Bồ, ngươi đã đến. Giờ Bồ xông Hàn Diệp Nặc phất phất móng vuốt. Tạch tạch tạch, Hàn Diệp Nặc khóe miệng có chút câu lên. Cho Giờ Bồ tránh ra vị trí. Vào đi, Giờ Bồ lập tức cao hứng chạy đi vào. Mà lúc này ngay tại trong phòng Diệp Ly nhận được Hàn thư tể WeChat. Chỉ có 3 chữ, chỗ cũ, Diệp Ly im lặng, chẳng phải đi ăn đồ nướng mà. Nói đến như vậy mịt mờ, khiến cho cùng chắp đầu ám hiệu đồng dạng. Diệp Ly đứng dậy ôm lấy Clea. Clea, đi, ăn sâu nướng đi. Clea tại Diệp Ly trong ngực lập tức cao hứng gọi một âm thanh. Chilu, còn tại trên giường Otis lập tức không làm. Vội vàng kêu lên, sâu, biểu thị nó cũng muốn đi. Diệp Ly đưa tay nắm lấy trên đầu nó cỏ nhấc lên vung ra trên bờ vai. Tốt tốt tốt, cùng đi. Dragonair tạm thời không có phóng suất. Diệp Ly tính toán đợi sẽ trở lại thời điểm cho hắn đóng gói một chút trở về. Đến lúc đó lại thả hắn ra. Quán đồ nhậu nướng. Hàn Thư Tề ngồi tại bên bàn. Đồ nướng đã điểm tốt. Chính vừa ăn vừa chờ Diệp Ly. Diệp Ly trong ngực ôm Clea. Trên bờ vai ngồi Otis. Đi đến bên bàn ngồi xuống. Cầm lấy một chuỗi đồ nướng vừa ăn vừa nói. Hàn huấn luyện viên lần này rất tự giác mà. Hàn Thư Tề cười một tiếng. Đây không phải vì nghênh đón chúng ta tỉnh quán quân mà. Diệp Ly nghe xong đem đồ nướng ném về trong mâm. Không ăn, sau đó khó chịu nói. Ngươi liền dùng cái này nghênh đón ta à? Vậy ta không ăn. Hàn Thư Tề thờ ơ nói. Ngươi cũng đã ăn rồi. Ta cũng coi như nghênh đón qua ngươi. Diệp Ly nghe xong trợn mắt hốc mồm. Sau đó một lần nữa cầm lấy đồ nướng hung hăng cắn một miệng. Xem như ngươi lợi hại. Hàn Thư Tề vừa ăn vừa nói. Alakaam còn có thể tiến hóa à? Diệp Ly sững sờ về sau lập tức khó chịu nói. Ngươi còn muốn bằng cái kia kiếm tiền à? Lần trước kém chút đem ngươi muội muội cùng ta đều góp đi vào. Ta cũng không dám mạo hiểm nữa. Kỳ thật cũng là chưa nói là hắn bây giờ không phải là rất thiếu tiền. Dưới mặt đất sân quyết đấu lấy hơn 2.000 vạn bây giờ còn đang trong thế giới game đặt vào đâu. Còn có đội Rocket bên kia. Hơn 3.000 con Pokemon còn không có bán đi. Một khi bán xong tối thiểu nhất có 1-2 ức thu nhập. Không cần thiết đi mạo hiểm nữa làm tiến hóa kiếm tiền. Hàn Thư Tề không có tiếp Diệp Ly, mà là hỏi. Ngươi có phải hay không một mực tại nghi hoặc vì cái gì không có thu được đối chiến đại học đặc biệt chiêu? Diệp Ly sững sờ, nhìn về phía Hàn Thư Tề. Xác thực, hắn một mực hơi nghi hoặc một chút. Ấn đạo lý bồi dưỡng đại học đều đến đặc biệt chiêu hắn. Đối chiến đại học không có đạo lý không đến mới đúng. Hàn Thư Tề mỉm cười nói, bởi vì đặc biệt chiêu lão sư không có đi Hàng Châu. Mà là muốn tới Tĩnh Nam huyện. Diệp Ly, vì cái gì à? Hàn Thư Tề buông buông tay. Bởi vì đặc biệt chiêu lão sư có một con bồi dưỡng đến không tệ Kadabra. Sau đó lại nghe nói Thẩm Vân Lâm Kadabra tiến hóa tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.